Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hỏa. Chương 2, ngôn dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đắc và Bạch Hà đứng bên xích đu trong vườn, gió nhẹ thoảng qua, ánh trăng dịu dàng. Hai người không ai mở lời trước. Mặt vuông của Trần Đắc đã đỏ bừng, nhìn thoáng qua như có khí thế quan công, chỉ là ngượng ngùng, không nói được. Bạch Hà cũng không nói, cúi đầu cắn lớp da chết bên móng tay, mặt cũng đỏ bừng. Thật là xấu hổ, hai người hướng nội tỏ tình, chẳng khác gì địa ngục. Trần Đắc cuối cùng cũng mở lời, giọng run rẩy. Khi nào về, tớ đưa cậu về. Không cần đâu, tớ và Kỳ Lãng ở cùng khu, tiện đường. Ồ, suýt nữa quên, cậu với anh ấy quan hệ cũng khá tốt. Ừ, cậu muốn nói gì? Tớ, Trần Đắc gãi đầu, mặt đỏ bừng như trái cherry, chết cũng không nói ra được. Bạch Hà cũng cầu nguyện anh đừng nói ra, thật là muốn chết. Cuối cùng, Trần Đắc lấy điện thoại ra, tớ nhắn tin cho cậu nhé. Ờ, nói xong, anh đã quay lưng lại, đi đến ngồi ở phía bên kia của vườn hoa, chăm chú soạn tin nhắn. Bạch Hà, thực ra, Bạch Hà khá hiểu anh, nếu là cô tỏ tình, chắc còn loạn hơn cả Trần Đắc cả vạn lần. Trần Đắc soạn tin nhắn cả 10 phút vẫn chưa xong, xem ra tâm trạng còn khá phức tạp. Bạch Hà dựa vào khung xích đu, cúi đầu dùng ứng dụng ghi chú soạn lời từ chối. Đúng lúc này, Kỳ Lãng bước ra, không đợi Bạch Hà phản ứng đã ôm lấy cô. Bạch Hà nhỏ, có muốn làm bạn gái anh không? Hà. Trần Đắc dừng tay gõ tin nhắn, ngẩng đầu lên. Hà, đã quen nhau lâu như vậy, chắc không nỡ từ chối chứ? Bạch Hà nhìn gần anh, đôi mắt đen của anh nằm dưới chân mày cao thẳng, đôi mắt hơi nhướng lên, toát lên vẻ lười nhác quyến rũ. Anh vừa chia tay, em biết mà. Cô ngửi thấy hương chanh tươi mát trên người anh, tim đập loạn xạ, đỏ mặt. Tớ, anh đang làm cái gì vậy? Đã tốt nghiệp rồi, thử những điều mới mẻ chưa từng thử cũng không phải là điều xấu. Anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, thử với anh nhé. Bạch Hà nhìn Trần Đắc đứng như trời trồng ở đằng kia, lập tức hiểu ý của Kỳ Lãng. Nhiều năm làm bạn, độ ăn ý 100%, Kỳ Lãng ra đây để giải vây cho cô. Ừ, được, cô gật đầu, được. Trần Đắc hoàn toàn sững sờ. Không, sao lại đồng ý vậy? Kỳ Lãng ôm cô chặt hơn, cả người cô áp vào lồng ngực rắn chắc nóng bỏng của anh. Ánh mắt anh đâm thẳng vào Trần Đắc, như muốn đóng đinh anh ta tại chỗ. Cậu có vấn đề gì? Cái này, quá vội vàng rồi. Bạch Hà, có phải vì quá quen nên không nỡ từ chối? Không thể như vậy, yêu đương là chuyện rất nghiêm túc. Cậu có thể nhìn ra tính cách cô ấy, chẳng lẽ không nhận ra cô ấy không có tình cảm với cậu? Trần Đắc á khẩu, ừ, tôi với Bạch Hà quen biết hơn 10 năm rồi, hiểu rõ nhau, xin hỏi cậu có tư cách gì nói chúng tôi yêu đương vội vàng? Cậu là cái thá gì? Kỳ Lãng bình thường là một học sinh tốt bụng, nhưng khi chạm vào vảy ngược của anh cũng không nể nang gì. Bạch Hà chính là vảy ngược của anh, bao năm qua, những mối tình ít ỏi của cô, anh bóp chết bao nhiêu là bấy nhiêu, thô bạo và không thương tiếc, ngang ngược và kiêu ngạo. Trần Đắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng, không nói được gì. Bạch Hà kéo mạnh tay áo Kỳ Lãng, bảo anh đừng nói nữa, cảnh tượng này quá xấu hổ. Xung quanh có rất nhiều người đang nhìn họ, cô căng thẳng đến mức ngón chân cũng co quắp lại. Buổi tiệc tốt nghiệp kéo dài suốt đêm, nhưng Kỳ Lãng và Bạch Hà đã về sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ yếu là vì Kỳ Lãng đã cãi nhau với lớp trường, lại còn vì tranh giành cô. Bạch Hà không còn mặt mũi ở lại, nhìn thấy Trần Đắc là đã muốn nổi da gà. May mà đã tốt nghiệp, sau này cũng ít có cơ hội gặp nhau. Từ đây đến khu dân cư Xâm Dự không xa, chỉ là một con đường thẳng dọc bờ biển. Hai người đi bộ về nhà, ánh trăng chiếu xuống tạo thành hai bóng đen dài, cách nhau nửa thân người. Gió hè dịu dàng, mang theo hương muối biển, bên tai là tiếng sóng vỗ vào đá. Bạch Hà cúi đầu, khi thì nhìn bóng của họ, khi thì nhìn anh. Khi anh quay đầu lại, cô lập tức nhìn sang chỗ khác, ngập ngừng. Lén nhìn tôi làm gì? Bỏ đi cái xưng hô anh em, cô nói. Ờ, hỏi cậu một chuyện. Tôi muốn hỏi chuyện tỏ tình vừa nãy. Cô hít một hơi sâu, quyết tâm ngắt lời anh. Câu đơn chọn cuối cùng môn tiếng Anh. Cậu chọn B phải không? Phải không phải không phải không? Cô đầy mong chờ, Kỳ Lãng nhíu mày. Chỉ hỏi cái này, thôi quên đi. Bạch Hà như phát điên, bịt tai lại. Cậu đừng trả lời tôi. Thật sự, tôi không muốn biết. không còn gì khác để hỏi à, câu nghe thứ hai thực sự là Andy nói à, cô mếu máo nói. Nhưng tôi chọn Tony, xong rồi, cô dường như quên mất chuyện đồng ý làm bạn gái anh, suốt dọc đường cứ lo lắng chuyện Andy và Tony, thì lãng đi vào khu dân cư xâm dự, đưa cô đến dưới lầu, không chút thương tình mà bổ sung thêm một câu. Câu đơn chọn cuối không chọn B, mà là C, á, thật không? Kỳ lãng đút tay vào túi, quay người muốn đi, Bạch Hà vội kéo anh lại từ phía sau. Kỳ lãng, cậu không đùa tôi chứ? Khóe miệng Kỳ lãng nhếch lên đầy xấu xa, mai đến nhà tôi sẽ nói cho cậu biết chọn gì. Vậy nghĩa là không chọn C phải không? Cô nắm lấy một tia hy vọng, Kỳ lãng cúi người, ghé sát tai cô, nhẹ nhàng nói. Nhớ nhé, đừng nói với Ngôn Dịch, nhìn bóng lưng cao lớn của anh dần khuất trong màn đêm. Bạch Hà thở dài, trong đầu toàn là lựa chọn C và B. Quay lại, cô thấy bóng dáng gầy gò của Ngôn Dịch đang đứng trên ban công tầng 4 nhà mình. Anh luôn nhìn theo họ. Đinh, thang máy mở, Bạch Hà bước ra. Cuối hành lang tối tăm có ánh đèn ấm áp hắt ra, Ngôn Dịch đã mở cửa chờ cô. Anh và Kỳ lãng cao tương đương nhau, nhưng dáng người nhỏ hơn một chút. Kỳ lãng có cơ bắp đều đặn như người mẫu nam, Ngôn Dịch cũng có cơ bắp. Nhưng khi mặc áo vào lại rất gầy, không rắn giỏi như Kỳ lãng. Về rồi ạ, anh đón cô vào nhà, lấy ra đôi dép thỏ nhỏ từ tủ giày cho cô. Ê, hôm nay cậu không đi tụ tập với các bạn lớp tự nhiên à, nghĩ rằng cửa hàng của chú Bạch chắc sẽ bận rộn. Tôi đến giúp, nhưng chú nói hôm nay sẽ bận suốt đêm, sợ cậu về nhà một mình sẽ sợ, bảo tôi về trước đợi cậu. Ồ, cậu tốt thật đấy. Cô thay dép, tháo chiếc khăn ren đen trên cổ. Vứt lên ghế sofa, cầm ly coca lạnh trên bàn uống một hơi. Nóng chết mất, vết sẹo bỏng bên cổ hiện ra, như những mỏm đá lộ ra trên mặt biển yên tĩnh. Xấu xí, kinh dị, vì vậy bất kể mùa đông hay mùa hè, cô đều đeo khăn đen để che giấu vết sẹo. Vết sẹo này là do một trận hỏa hoạn năm cô 10 tuổi. Trận hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều ngôi nhà trong khu nhà tập thể. Bố của Môn Dịch là lính cứu hỏa, không màng nguy hiểm. Đã ném Bạch Hà ra khỏi căn phòng, rơi xuống tấm đệm khí cứu hỏa phía dưới, cứu được mạng cô. Nhưng bố Ngôn Dịch bị xà nhà đổ xuống đè, không kịp thoát ra, mất mạng. Mẹ Ngôn Dịch mất khi anh chưa đầy một tuổi, bố mất khi anh 9 tuổi. Anh trở thành trẻ mồ côi, sống nhờ nhà họ hàng, cuộc sống chẳng dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm sống nhờ, anh càng trở nên trầm lặng, ít nói và không thích cười. Sau đó họ hàng chuyển cả gia đình rời khỏi thành phố Nam Tương, không muốn mang theo Ngôn Dịch, gửi anh đến nhà Bạch Hà, nói rằng bố anh đã cứu mạng Bạch Hà, gia đình cô phải có trách nhiệm với đứa trẻ. Bố mẹ Bạch Hà luôn biết ơn bố Ngôn Dịch, đương nhiên không phản đối, để Ngôn Dịch ở lại nhà, nhận trách nhiệm chăm sóc và nuôi dưỡng anh. Những năm qua, bố mẹ Bạch Hà cùng điều hành một quán ăn đêm, kiếm được ít tiền, mua được một căn hộ trong khu trường học. Tuy không giàu có nhưng cuộc sống cũng khá giả, nuôi hai đứa trẻ không thành vấn đề. Bố mẹ làm ăn đêm, thường đi sớm về muộn, cả đêm không về nhà. Bạch Hà rất sợ ma, thường một mình mở đèn, trùm chăn run rẩy đến sáng. Ngôn Dịch đến nhà, trở thành cứu tinh trong đời Bạch Hà. Căn hộ này là khu học chính của thành phố, gần biển, chất lượng cao, giá mua không rẻ. Nhà Bạch Hà dồn toàn bộ tiền tiết kiệm và vay mượn từ họ hàng mới mua được căn hộ nhỏ hai phòng ngủ, một phòng chính, một phòng phụ, không có phòng dư, nên Bạch Hà phải nhường phòng mình cho Ngôn Dịch. Phòng nhỏ được ngăn bằng nhiều tấm ván gỗ, Bạch Hà ở phía trong, Ngôn Dịch ở ngoài, Bạch Hà ra vào đều phải qua phòng Ngôn Dịch, cửa nhỏ có thể khóa, nhưng Bạch Hà chưa bao giờ khóa, vì sợ ma. Hồi nhỏ, cô còn ôm gối nhỏ, nửa đêm chạy sang phòng Ngôn Dịch. Ngủ chung giường với anh. Anh nhỏ hơn cô một tuổi, Bạch Hà coi anh như em trai ruột. Dần dần lớn lên, Ngôn Dịch hiểu rằng cần phải giữ khoảng cách, không để Bạch Hà vào phòng mình nữa. Bạch Hà cũng biết không nên làm vậy, nhưng cô vẫn không dám ngủ một mình, nên luôn mở cửa phòng. Chỉ cần gọi tên anh sẽ đáp lại, như vậy cô không còn sợ nữa. Dĩ nhiên, thời kỳ dậy thì cũng không thiếu những lúc ngại ngùng. Có vài lần, Bạch Hà không đầu không đuôi xông vào phòng, đúng lúc Ngôn Dịch đang cởi nửa quần. Phụt, một cái kéo lên, Bạch Hà vội che mắt, lần mò theo tường về phòng mình, lớn tiếng tuyên bố. Chị không thấy gì hết, thực ra, cô đã thấy hết, da Ngôn Dịch trắng, thân hình đẹp, nhiều cơ bụng lắm, May mà Ngôn Dịch không bao giờ trách cô, anh nói. Nếu tôi ở trong phòng, còn đóng cửa, cậu phải gõ cửa, biết không? Nhưng, vào phòng mình, lần nào cũng gõ cửa thì phiền lắm. Tôi không luôn đóng cửa, chỉ khi thay đồ thôi. Vậy em có thể khóa cửa, chị sẽ không vào được, cũng không làm phiền em thay đồ. Nói vậy thôi, nhưng Ngôn Dịch chưa bao giờ khóa cửa, vì đây là nhà của Bạch Hà. Dù anh đã coi đây là nhà mình, nhưng... Từ nhỏ sống nhờ người khác, Ngôn Dịch hiểu rõ, phải biết giữ chừng mực. Bạch Hà vừa về nhà đã nằm vật ra sofa, Ngôn Dịch dọn dép của cô về cạnh sofa. Bạch Hà lười biếng giơ tay ra, anh do dự một chút, nắm lấy tay mềm mại của cô. Cô kéo anh ngồi xuống bên cạnh, đặt một chân lên đùi anh. Ngôn Dịch, em không biết hôm nay xấu hổ thế nào đâu. Chị thực sự, sau này chị không dám đi họp lớp nữa. Ngôn Dịch cúi đầu. Nhìn thấy bàn chân trắng trẻo của cô chạm vào. Anh định nắm lấy chân cô, dịch ra một chút nhưng... Cuối cùng lại không làm gì. Ngôn Dịch kiên nhẫn lắng nghe cô kể chuyện lớp trưởng Trần Đắc tỏ tình và Kỳ Lãng đã giúp cô giải vây như thế nào. Ngón tay thon dài của anh chạm vào cổ cô, vuốt ve vết sẹo bỏng, quan sát màu sắc của vết sẹo. Bạch Hà thấy ngứa, đẩy tay anh ra. Em có nghe chị nói không đấy? Nghe mà, chuyện lớp trưởng thích cậu. Trước đây cậu có biết không? Hôm nay mới biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hà kéo tay anh, hào hứng nói. Em biết không, cậu ấy tỏ tình với chị bằng cách gọi chị ra ngoài rồi nhắn tin qua WeChat. Chị biết cậu ấy ngại ngùng, nhưng không ngờ lại nhút nhát như vậy. Cậu nói người ta, chẳng phải cậu cũng vậy sao? Học kỳ trước có tin đồn cậu và Kỳ Lãng có gì mờ ám. Cậu và phòng giáo viên giải thích, còn phải soạn sẵn bài trên điện thoại. Học thuộc rồi mới nói được. Bạch Hà lập tức đỏ mặt. Chị làm vậy để diễn đạt tốt hơn, để rõ ràng và logic. Kết quả chưa nói được ba câu đã nghẹn ngào khóc. Cuối cùng phải nhờ tôi nói hộ, Bạch Hà là như vậy. Cứ xúc động là khóc. Cãi nhau chưa được hai câu cũng khóc. Đúng là một bao nước mắt di động. Cô giận dữ, cầm gối ôm ném anh. Ngôn Dịch bắt lấy gối ôm rồi phản công. Hai người vật lộn, anh cù vào nách cô. Ngôn Dịch. Em chết chắc rồi. Bạch Hà lao tới, đè anh xuống sofa. Hồi nhỏ anh yếu, chưa bao giờ thắng được cô trong các trận đấu. Dù bây giờ đã lớn, Bạch Hà vẫn cảm thấy Ngôn Dịch trước mặt cô là cậu em trai nhỏ. Cho đến khi bị anh phản công, đè cô xuống sofa, dù cô có vùng vẫy cũng không thoát ra được. Cô mới cảm nhận được cơ bắp săn chắc của anh là một sức mạnh lớn lao. Anh đã là một chàng trai cơ thể cường tráng, không còn là đứa trẻ mặt mày nhợt nhạt trong trí nhớ nữa. Bạch Hà hơi dịch chuyển, nhìn cánh tay của anh đè ngang ngực mình. Ngôn Dịch, đau, Ngôn Dịch lúc này mới nhận ra, cánh tay anh đang đè lên ngực cô. Anh vội vàng rút tay ra, tay đỏ lên. Tôi đi đọc sách đây. Nói xong, anh đứng dậy vào phòng. Thi xong rồi còn đọc sách gì nữa? Thư viện mượn vài quyển sách y khoa, muốn chuẩn bị trước nội dung đại học. Bạch Hà biết, Ngôn Dịch luôn muốn trở thành bác sĩ, đó là ước mơ của anh từ nhỏ, ngoài giờ học cũng thường xuyên mượn sách y học và sinh học từ thư viện về đọc. Có khi Bạch Hà tỉnh dậy lúc nửa đêm, thấy bên phòng kia vẫn sáng đèn, anh đang chăm chú đọc sách. Thật sự rất chăm chỉ, nếu Kỳ Lãng là thiên tài học thần, chỉ cần lướt qua sách cũng có thể đạt điểm cao. Thì Ngôn Dịch là học bá chăm chỉ thực sự, cậu đã bỏ ra gấp trăm lần nỗ lực ở những nơi không ai thấy. Bạch Hà không quản Ngôn Dịch nữa, thi xong rồi, cậu em này không thể so bì được với cô. Cô cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm, phát hiện Kỳ Kinh Nguyệt đến sớm một tuần, trong lòng thầm cảm thấy may mắn, may mà không phải trong kỳ thi. Lục tìm tủ phòng tắm trống trơn, Bạch Hà mới nhớ ra, băng vệ sinh vừa mua còn để trong cặp của Kỳ Lãng mà quên lấy. Ngôn Dịch xuất hiện ở cửa phòng tắm mờ mờ ảo ảo, giọng đầy bất lực. Lại quên lấy quần áo thay à? Không, chị đến Kỳ Kinh Nguyệt rồi. Em giúp chị qua nhà Kỳ Lãng một chuyến. Đồ dùng cần thiết của chị quên trong cặp cậu ấy rồi. Cách chương.